Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2107, gocchuyenaudio.com, nơi đó đang tràn ngập một luồng hơi thở mênh mông, ánh sáng vàng hùng dũng cuồn cuộn, vô cùng vô tận, giống như một mảnh đại dương màu vàng hội tụ lại, tràn ngập hơi thở đại đạo, phản âm vù vù thâm uyên, vô số ma vật thâm uyên đều cảm thấy từng đợt uy hiếp, rất khó chịu, vốn đã bị sức mạnh của thần thánh thiên đường khắc chế. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một loại lực lượng đại đạo khắc chế tà vật thiên hạ, khiến cho vô số ma vật thâm uyên liên tục hoảng sợ, hoảng loạn lo lắng. Phân thân thâm uyên nhíu chặt chân mày, nhìn phạm thiên vũ trụ ở giới hải, luồng hơi thở kia khiến cho hắn cảm thấy từng đợt uy hiếp. Phạm thiên, phân thân thâm uyên yên lặng suy tư, đây là hơi thở của phạm thiên sao? Nhưng từ trong đó cảm ứng được luồng hơi thở này không phải là hơi thở của phạm thiên, ngược lại có một luồng hơi thở khác đang dần dần thay thế hơi thở của phạm thiên. Giây sau, phạm thiên vũ trụ truyền đến một tiếng ầm vang, toàn bộ giới hải sôi trào không dứt, vô số sinh linh, cường giả các nơi tâm thần run lên, cảm thấy một luồng ý bi thương vô hình dày đặc. Giống như có tồn tại vô thượng ngã xuống, khiến thiên cũng rơi lệ. Thiên khóc, phạm thiên bỏ mình. Tất cả cường giả trong lòng giật mình, hoảng sợ suy đoán phạm thiên đã bỏ mình. Nguyên giới hải tràn ngập một luồng bi thương, cứ như thiên đang khóc, cửu thiên rung động, khiến cho vô số cường giả và sinh linh đều cảm giác được loại run sợ và bi ai này. Loại cảm giác này giống như khi U Thiên bị chém chết, Hạo Thiên bị Hình Thiên chém giết, đại biểu cho có thiên trong cửu thiên bị chém. Mà lần này không ngờ là Phạm Thiên ngã xuống, trong Phạm Thiên vũ trụ, một phần thuộc về Phạm Thiên đã bị cường giả chưa biết chém chết. Có cường giả có thể chém chết Phạm Thiên, tin tức này chấn động toàn bộ giới hải các phương, vô số cường giả, bá chủ khắp nơi đều cảm thấy một loại rung động. Sau Thiên Đế, Hình Thiên lại có người chém chết một trong cửu thiên, giết một phần của Phạm Thiên, tương đương với thành công nghịch thiên. Mọi người suy đoán, vị cường giả này chắc chắn là nhân vật mạnh mẽ khai sáng đại đạo hoàn toàn mới, nếu không thì không thể nào có thể xuất hiện ở giây phút quan trọng này. Phạm Thiên ngã xuống, trong giới hải các bá chủ lớn đều trầm mặc, từng người lòng thầm dùng mình, cảm thấy một loại uy hiếp cường đại, có cường giả chém chết Phạm Thiên. Chuyện này mà truyền ra thì ai tin, nhưng sự thực cố tình bày ra trước mắt, toàn bộ trong giới hải đều tràn ngập một luồng ý cực kỳ bi ai, thiên đang khóc hu hu, giới hải nổi lên ức vạn tầng gió lốc. Chấn động đến từ cửu thiên, có Phạm Thiên một trong cửu thiên ngã xuống, mang tới chấn động cực kỳ lớn, hầu như chấn kinh nguyên giới hải. Hơn nữa còn cả hơi thở khai sáng đại đạo này, không ai không sợ hãi. Rốt cuộc là người nào chém chết Phạm Thiên, khai sáng đại đạo? Tất cả mọi người tò mò, đều muốn biết rõ là ai chém chết Phạm Thiên đồng thời khai sáng đại đạo chi lộ hoàn toàn mới, tương đương với có thêm một đại đạo. Hừ, ma chủ hừ lạnh, uy áp cường đại cuồn cuộn cuốn tới, cứng rắn chống lại hơi thở đáng sợ này, đánh tan hơi thở của đối phương. Một luồng ma uy vô thượng, một luồng ánh sáng mênh mông, cả hai sinh ra đối kháng mãnh liệt, đại biểu cho một loại cạnh tranh đại đạo. Ngô chấp trưởng ma đạo, là duy nhất chân ma vô thượng. gocchuyenaudio.com, ma chủ giống to, âm thanh rung động tám phương giới hải, dẫn tới vô số ánh mắt của cường giả nhìn qua, khi nhìn vị chân ma đáng sợ này đều cảm thấy từng đợt uy hiếp. Có điều, trong phạm thiên vũ trụ tràn ngập một luồng ánh sáng màu vàng mênh mông, càng ngày càng mãnh liệt, dưới áp chế của ma uy không ngừng bộc phát. Hơi thở đại đạo tràn ngập, ma đạo và hơi thở đại đạo vừa mới khai sáng va vào nhau, đụng vào nhau, không ngờ khó phân mạnh yếu, đều không làm gì được đối phương. Cảnh này càng khiến cho người ta chấn động, phải biết rằng, ma chủ vừa mới cắn nuốt ma tổ, hợp hai thành một, hóa thành hỗn độn chân ma vô thượng duy nhất. Thế nhưng có một luồng lực lượng khác có thể đối kháng lại, đại biểu cho loại đại đạo hoàn toàn mới này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí không chút thua kém tiên cùng ma gì đó. Thật khó tin, vô tộc 12 tổ vu đều sợ ngây người, nhìn luồng hơi thở cường đại khiến người ta kính sợ kia, tuy vô tộc cường đại không sợ hãi, nhưng trong lòng vẫn rất rung động. Bởi vì trong 12 tổ vu của vô tộc hoàn toàn không có ai khai sáng đại đạo, chỉ là sinh ra từ căn nguyên đại đạo ở trái tim hỗn độn đệ nhất nhân bàn. Điều này đại biểu vô tộc tuân theo lực lượng đại đạo của bàn, bây giờ đang cảm thụ một loại đại đạo khác sinh ra, đại biểu xuất hiện một đại đạo chi lộ hoàn toàn mới. Là ai đã khai sáng đại đạo, cách chương?